Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, cơ phát hoảng sợ. To lớn Tây Chu bên trong, những người khác đều là sợ sệt. Khương Tử Nha đồ đao có thể hay không nhanh chóng hạ xuống. Những người này có còn hay không nhiều hơn cơ hội. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, những người này chưa hề nghĩ tới. Kỳ thực chúa tể Tây Chu người, cũng không phải Khương Tử Nha mà là người khác. Trong nháy mắt nghịch chuyển Tây Chu thế cuộc người. Ở nơi này Tây Chu bên hồ ngắm cảnh, Thái Thượng Lão Quân được Tô Thần cần chờ đợi tin tức. Hiện tại cũng không sốt ruột. Nếu Tô Thần nói như vậy cho tới bây giờ, lúc này Thái Thượng Lão Quân chờ là được. Làm sao để đại thương ổn định lại? Đây không phải Thái Thượng Lão Quân cần suy nghĩ, mà là Tô Thần chuyện tình. Tô Thần tâm tư, tự nhiên là cùng Thái Thượng Lão Quân không giống nhau. Thái Thượng Lão Quân chuyện cần làm, chính là dựa theo Tô Thần dặn dò đi làm việc, cho tới những khác sao. Hiện tại cũng không phải rất trọng yếu. Thái Thượng Lão Quân bảo đảm chính mình không chịu đến ảnh hưởng. Kỳ thực chính là vậy là đủ rồi. Cho tới Tô Thần làm sao phản chế Tây Chu. Kỳ thực đối với Tô Thần tới nói là chuyện nhỏ chuyện. Tô Thần suy nghĩ cái gì? Thái Thượng Lão Quân mặc dù hiếu kỳ, nhưng Tô Thần không nói. Thái Thượng Lão Quân sẽ không hỏi. Nếu như hỏi, đến thời điểm Tô Thần để Thái Thượng Lão Quân làm một ít càng phiền toái chuyện tình, chính là Thái Thượng Lão Quân chính mình gây phiền toái cho mình. Khương Tử Nha người này, cùng cơ phát không giống, lôi kéo Khương Tử Nha, liền muốn cho Khương Tử Nha không cách nào lựa chọn cơ hội. Khương Tử Nha muốn, hay là toàn bộ Tây Chu, nếu như đến thời điểm có cơ hội, có thể đem Tây Chu giao cho Khương Tử Nha người quản lý. Chấm ngoặc kép, Tô Thần trong lòng, đột nhiên có như vậy một cái kế hoạch. Ở tình huống như vậy, Tô Thần nghĩ như thế pháp, đúng là có chút không quá hiện thực. Khương Tử Nha khống chế toàn bộ Tây Chu, Tô Thần liền muốn nghĩ kỹ, có được hay không hấp dẫn Khương Tử Nha. Có điều xiển giáo người, đều cũng có một thói hư tật xấu, đó chính là nói yêu thích lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Tô Thần lúc trước lôi kéo Dương Tiễn, Na Cha, chính là dùng là biện pháp như thế. Hiểu chi lấy chuyện, động chi lấy để ý. Nói cho những người này, kỳ thực cũng không phải trợ giúp Tô Thần, mà là trợ giúp người trong thiên hạ, trợ giúp một phương bách tính. Khương Tử Nha người này, so với Dương Tiễn, Na Cha càng thêm coi trọng những này. Tô Thần đối với Khương Tử Nha người này, vẫn là nhìn ra vô cùng rõ ràng. Chỉ cần có khuyết điểm, như vậy Tô Thần là có thể nghĩ biện pháp, giải quyết đi đối phương. Mà Tây Chu trong vương cung, không khí bây giờ, chính là không có Tô Thần. Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó như vậy ôn hòa, cơ phát đã nhận được rất nhiều tài nguyên thất lạc tin tức. Nếu như nói là một hai món đồ biến mất, như vậy không phải đại sự gì. Hiện tại dưới tình huống này, cơ phát làm sao có khả năng có thời gian quản công việc bề bộn như vậy. Thế nhưng rất nhiều kho báu, lúc này chỉ còn lại có kho. Bảo vật thất lạc không còn một mống. Cứ như vậy, cơ phát làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì. Hiện tại cơ phát có thể thống lĩnh khắp nơi, cũng là bởi vì cơ phát nắm trong tay rất nhiều bảo vật. Nhưng mà những bảo vật này trong nháy mắt biến mất, cơ phát có thể thống ngự khắp nơi, cũng không có đơn giản như vậy. Trên tay mình không có thứ gì, muốn lôi kéo những người khác, hoàn toàn là không thể nào. Vốn đang cho là có chút những khác cơ hội. Thế nhưng trên thực tế, chấm ngoặc kép, cơ phát đáy mắt tràn ngập hoảng sợ. Bản thân có thừa lương trong lòng không hoảng hốt, nhưng đã đến hiện tại, cơ phát không có gì cả. Dựa vào cái gì đến lãnh đạo những người khác, khắp nơi quý tộc, thêm vào các đại gia tộc, cùng với Khương Tử Nha cải cách, trên thực tế cũng phải cần lượng lớn tài nguyên. Vốn là cơ phát chống đỡ Khương Tử Nha, đã cho không ít tài nguyên. Đối với cơ phát tới nói cho ra gì đó không tính nhiều lắm. Nhưng đã đến hôm nay, nhưng dù là vô cùng phiền toái, không bột đố gột nên hồ. Cơ phát muốn chống đỡ Khương Tử Nha thời điểm, trong bảo khố gì đó biến mất không còn một mống. Cơ phát hiện ở mới nhớ lại có lẽ có người trông coi tự trộm. Kỳ thực đã chậm, nhớ tới chính mình nên sớm một ít trợ giúp Khương Tử Nha. Càng là quá muộn, cơ phát hiện ở nếu muốn, là chính mình nên làm sao bảo đảm tự thân vị trí. Nếu như nói những người khác biết, cơ phát trong tay các loại tài nguyên, đều biến mất không còn một mống. Như vậy cơ phát chỉ sợ liền chỉ còn trên danh nghĩa vị trí, đều sẽ hoàn toàn biến mất. Đây rốt cuộc là người nào làm? Ngắn như vậy thời gian, nhiều như vậy đồ vật biến mất, tuyệt đối là có một thế lực trong bóng tối động thủ. Rốt cuộc là ai sẽ có như thế động tác? Chấm ngoặc kép, cơ phát tâm loạn như ma, không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải như thế phiền phức. Đối với cơ phát tới nói, này không khác nào là một hồi sấm sét giữa trời quang. Cơ phát cũng không có làm gì, chính là rơi vào đến nguy cơ rất lớn bên trong. Lập tức cơ phát mặc dù là hối hận, đều là không có càng nhiều tác dụng. Khương Tử Nha bên kia cần lượng lớn tài nguyên, duy trì khắp nơi tiêu hao, càng là muốn cơ phát rút ra đầy đủ tài nguyên. Hiện tại không cần nói làm cỏ đầu tướng, cơ phát muốn đơn độc chống đỡ một phương, cũng không phải đơn giản như vậy. Khương Tử Nha không thể rất nhanh bắt nhiều như vậy tài nguyên, càng là không thể đối xử như thế cơ phát. Điểm này cơ phát rất rõ ràng. Như vậy ở Tây Chu bên trong, còn có như vậy thế lực người, chỉ còn dư lại quý tộc cùng các đại gia tộc. Những người này đối với Khương Tử Nha cái cách không hài lòng, sớm muộn sẽ có dị thường dung chuyển. Nhưng cơ phát không nghĩ tới, đối phương ra tay nhanh như vậy, như thế tàn nhẫn, không chỉ có không cho Khương Tử Nha chút nào cơ hội, thậm chí liền ngay cả cơ phát, những người này cũng không dự định buông tha. Bây giờ thời điểm như thế này, phiền toái giáng lâm đã khiến người ta rất khó bình tĩnh. Tin tức này không thể bộc lộ ra đi, nhưng ngay lúc đó liền muốn cho khắp nơi bảo bối. Chấm ngoặc kép, cơ phát trong lòng áp lực rất lớn. Lập tức tới ngay một tháng một lần phân phối. Hiện tại làm mất đi tất cả tài nguyên tu luyện, cơ phát muốn giải thích, cũng không phải dễ dàng như vậy giải thích. Khương Tử Nha bên này, cơ phát cũng không biết giải thích như thế nào. Chớ đừng nói chi là ngoại trừ Khương Tử Nha ở ngoài, cơ trả về muốn đối mặt các đại gia tộc, cùng với thế lực khắp nơi cưỡng bức. Mà bây giờ các đại gia tộc để ở một bên, đối với cơ phát trung thành tuyệt đối Khương Tử Nha bên này, cơ phát đều là không tốt bàn giao. Không biết người nào ra tay, trực tiếp là trọt trúng cơ phát tử huyệt. Đối phương nhìn như cũng không có làm gì, trên thực tế cũng đã trực tiếp để cơ phát không hề cơ hội. Những người khác không ủng hộ cơ phát nói, cơ phát thủ hạ có Khương Tử Nha, có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở, nhưng thật ra là không sao cả. Cơ phát có thể bảo đảm Tây Chu ở bề ngoài ổn định, nhưng bây giờ cơ phát không cách nào cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cần thật là tốt nơi. Mặc dù Khương Tử Nha sẽ không đối phó cơ phát, cơ phát muốn thu được Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ, cũng không phải đơn giản như vậy. Chuyện đến nước này, bây giờ cơ phát đã lâm vào nguy cơ lớn lao bên trong. Muốn điều tra, trong lúc nhất thời đều là không thể nào tra lên. Nhất làm cho cơ phát tuyệt vọng, trên thực tế vẫn là chính mình không có một chút nào phương hướng. Đối phương thu hoạch nhiều như vậy, để cơ phát thậm chí không biết mình nên từ nơi nào đến ra tay. Cơ phát ra từ mình thấy rõ, đối phương có can đảm làm như thế, trên thực tế cũng đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Cơ phát trong thời gian ngắn bên trong muốn điều tra đối phương, không phải đơn giản như vậy. Cơ phát biết người xuất thủ có thể là các đại gia tộc, nhưng bây giờ cơ phát không có một chút nào căn cứ chính xác theo, rất khó đối phó đối phương. Mặc dù cơ phát trên tay có chứng cứ, đối phương chính là không giao ra tài nguyên, cơ phát càng là không có cách nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.